Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, ngư ông. Hoàng tước, ngươi còn không phải, đồng dạng không giết chết được ta, cần gì phải lòng tham không đủ. Mặt khác tên kia đỉnh phong vũ quân, suy yếu diễu cợt nói, không, nhóm chúng ta không đồng dạng. Từ Nguyên Công đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, đắc ý nói ra, tại ta ăn vào bạo thần đan thời điểm, liền đoán được người ta chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Cho nên, ta vụng trộm ở trong miệng ngậm một quả bồi nguyên đan. Ngay tại vừa rồi, viên kia bồi nguyên đan ta đã nuốt vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Từ Nguyên Công lời nói. Dùng súng vũ quân đỉnh phong lúc này sắc mặt đại biến. Nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nói không ra lời. Hắn biết rõ, nếu như Từ Nguyên Công nói là thật, như vậy tự mình hôm nay có thể nói đã là chết chắc. Mặc dù liền hai người bọn họ hiện tại tình huống mà nói, chỉ là một quả bồi nguyên đan căn bản lên không cái gì tác dụng quá lớn. Đối với chữa thương cùng khôi phục cũng không có cái gì quá đại bang trợ. Nhưng là, nó lại có thể làm cho Từ Nguyên Công sớm hắn một bước khôi phục năng lực hành động. Dù chỉ là buổi sáng như vậy mấy phút, dù chỉ là miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động mà thôi. Cũng đầy đủ Từ Nguyên Công đem hắn giết chết. Nhiều nhất nửa canh giờ, ta liền có thể khôi phục năng lực hành động. Đến lúc đó, chẳng những phá cảnh quả là ta, các người tất cả mọi người tài phú. Cũng sẽ là ta, ha ha, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên Công càng nói càng đắc ý, đến cuối cùng nhịn không được cười ha ha, nửa canh giờ, ngươi không cảm thấy quá lâu à? Đột ngột, một cái trong sáng thanh âm vang lên, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng cái này trong vòng nửa canh giờ? Chấm ngoặc kép, Từ Nguyên Công nói được một nửa. Mới ý thức tới nói chuyện vậy mà không phải tên kia dùng súng đỉnh phong vũ quân. Lúc này quát lên, là ai? Là ta, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Long Thiên cười hì hì theo ẩn thân chỗ đi tới. Miệng thảo luận lấy, cái kia, mới vừa nhìn các ngươi đánh thắng được nghiện. Sợ quấy các ngươi hào hứng, cho nên liền không có ra. Thứ lỗi a, ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha, ta ha ha ngươi một mặt, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên Công cùng khác một tên đỉnh phong vũ quân, nhìn xem Long Thiên cười hì hì bộ dáng, sắc mặt cùng nhau trở nên vô cùng khó coi, trong lòng tức giận chửi bậy, thứ lỗi em gái ngươi a, ngươi nếu là sớm một chút ra, nhóm chúng ta về phần liều mạng như vậy liều chết sống a, rõ ràng chính là ra kiếm tiện nghi. Nói cái gì ngồi châm chọc, Từ Nguyên Công hai người thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này, vậy mà lại có người xuất hiện, mà lại, đối phương còn giống như là mai phục thật lâu, thương hại bọn hắn, còn tưởng rằng một trận đại phú quý sắp tới tay, không nghĩ tới tự mình lại chỉ là tại ngao cỏ tranh nhau mà thôi. Người ta làm ngư ông, đã sớm giấu ở bên cạnh chờ đã lâu. Nhất là Từ Nguyên Công, từ trước đến nay tự xưng là tính toán không bỏ sót. Cho tới giờ khắc này mới biết rõ, mình nguyên lai là bất quá là bộ thiền cái kia bỏ ngựa. Phía sau hoàng tước đã sớm đối với hắn ngấp nghé đã lâu. Tử vong, cái này tựa hồ đã là chú định. Hơn nữa, còn là mặc người chém giết loại kia. Các hạ người nào, đến tột cùng có, chấm ngoặc kép. Cứ việc biết rõ, Long Thiên trên cơ bản là không thể nào buông tha bọn hắn. Nhưng Từ Nguyên Công vẫn là nghĩ hết lượng tới bắt chuyện. Để cầu tìm được một chút hy vọng sống. Phốp, Long Thiên lại là không chút nào đi để ý tới hắn. Đi thẳng tới khác một tên đỉnh phong vũ quân trước mặt. Liền dùng chính hắn trường thương, đem hắn đâm cho xuyên tim. Trong nháy mắt mất mạng. Mặt không đổi sắc làm xong đây hết thảy, Long Thiên mới nhìn Từ Nguyên Công một chút, chậm rãi hướng hắn đi tới. Từ Nguyên Công đúng không? Ngươi người này, giảo hoạt thật to nha. Long Thiên vừa nói, đã đi tới Từ Nguyên Công bên người, xoay người nhặt lên hắn trường đao. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ta là, chấm ngoặc kép, Từ Nguyên Công thấy thế, không khỏi vong hồn đại mạo, vội vàng cao giọng kêu lên. Phốp, lại là một tiếng vang nhỏ. Long Thiên lại là căn bản không có cho Từ Nguyên Công nói tiếp cơ hội. Trường đao không chút do dự vỗ xuống, trực tiếp chặt đứt hắn cái cổ. Ngươi người này quá giảo hoạt, ta còn là ít nói chuyện với ngươi tốt. Long Thiên nhìn xem chết đi Từ Nguyên Công, nhàn nhạt nói với hắn. Sau đó sự tình từ không cần phải nói. Long Thiên cấp tốc thu thập lên tất cả mọi người tài vật. 8 tên đỉnh phong vũ quân chữ vật giới chỉ, toàn bộ bị hắn vơ vét không còn gì. Phân loại cất kỹ tất cả tài phú, Long Thiên tiện tay lại là mấy khỏa hỏa tinh đánh đi ra. Đem tất cả mọi người thi thể cũng đốt thành cho bụi. Hủy thi diệt tích, nói đến, cái này hỏa tinh dùng tại hủy thi diệt tích bên trên. Ngược lại thật sự là thuận tiện thực dụng rất. Hiện tại kia hóa thi phấn, Long Thiên đều đã hầu như không cần. Tùy tìm mấy cái hỏa cầu đi qua. Hết thảy thành cho, hết thảy cũng làm xong về sau. Long Thiên cấp tốc rời đi nơi này. Mặc dù đã hủy thi diệt tích, nhưng hiện trường phát hiện án vẫn là không nên ở lâu. Để tránh dẫn tới không tất yếu phiền phức. Sau đó thời gian bên trong, Long Thiên tiếp tục xông sáo tầng thứ tư thí luyện không gian. Nhường hắn mừng rỡ là, cái này tầng thứ tư thí luyện không gian bên trong, linh dược, linh tài, thậm chí thiên tài địa bảo số lượng cùng chất lượng, quả nhiên cũng thật to cao hơn tầng thứ ba. Mười mấy thiên hạ đến, Long Thiên cũng là thu hoạch tương đối khá. Mà lại, Long Thiên phát hiện, một đường đi đến tầng thứ tư thí luyện không gian thí luyện giả, số lượng tựa hồ cũng không có Long Thiên tưởng tượng ít như vậy. Chỉ ít tại mười mấy ngày nay bên trong, Long Thiên liền gặp được mấy phát thí luyện giả. Đương nhiên, có thể đi đến tầng thứ tư thí luyện không gian, nhân viên không có hao tổn là không thể nào. Long Thiên gặp được mấy đợt thí luyện giả bên trong, tối đa cũng bất quá 5-6 người một đội. Thậm chí có cùng hắn, chỉ là độc thân một người mà thôi. Bất quá thí luyện giả số lượng mặc dù giảm bớt, nhưng là chất lượng lại là đề cao thật lớn. Trung giai vũ quân đã là nhất là hạng chót tồn tại. Bình thường đều là phụ thuộc vào một tên hoặc mấy tên đỉnh phong vũ quân. Mà cao giai vũ quân cùng đỉnh phong vũ quân mới là tầng thứ tư thí luyện không gian bên trong dòng chính tồn tại. Chỉ là làm Long Thiên có chút kỳ quái là, hắn đoạn đường này mặc dù gặp được không ít thí luyện giả, nhưng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Phần lớn đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Căn bản không có người để ý tới hắn. Cái này khiến Long Thiên cảm thấy 10 điểm nghi hoặc không hiểu. Tại cái này tầng thứ tư thí luyện không gian bên trong, giống hắn dạng này độc thân một người cao giai vũ quân có thể nói gần như không tồn tại. Còn lại mấy cái bên kia độc thân một người thí luyện giả, đều không ngoại lệ đều là đỉnh phong vũ quân tồn tại. Theo lý thuyết đến, Long Thiên giờ phút này chính là một cái tốt nhất ăn cướp đối tượng. Cũng nhiều như vậy bầu trời đến nay gặp được những người thí luyện, vậy mà đều đối với hắn như thế một cái lớn dê béo làm như không thấy. Cái này có chút làm cho người kỳ quái. Long Thiên cũng sẽ không ngây thơ coi là hắn gặp được thí luyện giả đều là cái gì chính nhân quân tử. Bởi vì tại thí luyện không gian bên trong, giết người cướp của vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Cái này người không liên quan tính nhân phẩm, giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên, vốn là thí luyện một bộ phận. Như vậy, liền chỉ có một loại giải thích, những người thí luyện khác đều đã có mục tiêu ký định. Mà cái kia mục tiêu ký định tất nhiên là đặc biệt chân quý hiếm có. Cho nên mới không có người sẽ vì một cái cao giai vũ quân mà chậm trễ thời gian. Đều là thẳng đến mục tiêu mà đi. Thế là,